Ngày đính hôn, ta mặc hỷ phục cưỡng hôn vương gia. Chương 53, đưa muội vào cung khiến ta mất giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhược Kiều đang định ra ngoài đón Thẩm Nhược Trần từ học viện thì nghe được lời nói của Xuân Bạch. Giật mình, ai? Giang tiểu thư nào? Đại tiểu thư của Định An tướng quân, Giang Như Uyển tiểu thư. Đây là thiệp mừng nàng gửi tới. Xuân Bạch cung kính nói. Nghe vậy, Thẩm Nhược Kiều nhận lấy thiệp chúc mừng, cười ra tiếng, nàng nhờ người gửi thiệp mời cho ta, mời ta gặp mặt. Xuân Bạch gật đầu, đúng vậy, thưa tiểu thư, nực cười, ta với nàng không quan hệ, nàng định gặp ta nói chuyện gì? Thẩm Ngọc Kiều xem qua thiệp mời, thấy thư mời ăn trưa tại Ngọc Thục Trai. Ha, Thẩm Nhược Kiều mỉm cười, nụ cười của nàng đầy thú vị. Giang Như Uyển không biết Ngọc Thục Trai là địa bàn của nàng sao? Sao, muốn thay mặt Thái Hậu dụ dỗ nàng đầu quân? Tiểu thư, người có muốn đi không? Xuân Bạch hỏi, Thẩm Nhược Kiều ngọt ngào cười nói. Đi chứ, tại sao lại không đi? Người ta đã có thành ý như vậy. Đương nhiên phải đi, ta muốn xem nàng rốt cuộc muốn gì. Ngươi gửi thiệp lại cho nàng, nói là ta đồng ý. Vâng, nô tỳ ngay lập tức chuẩn bị thiệp. Xuân Bạch gật đầu, tiểu thư, vậy bây giờ người có muốn tới học viện đón thiếu gia nữa không? Có, Thẩm Ngọc Kiều gật đầu, ngươi gọi Bán Dung tới đây, để nàng bồi ta đi. Xuân Bạch tỏ ra bối rối và lo lắng. Tiểu thư, nô tỳ lập tức đi ngay. Người nhớ chú ý an toàn. Mặc dù cô bối rối, nhưng chỉ cần là việc tiểu thư sai cô làm thì cô sẽ làm. Tiểu thư làm như vậy nhất định là đã có tính toán. Nếu tiểu thư gọi Bán Dung đi cùng mình thì chắc chắn đã liệu việc từ trước. Bán Dung nhanh chóng đến và hành lễ với Thẩm Nhược Kiều. Tiểu thư, người cho gọi nô tỳ. Thẩm Ngọc Kiều gật đầu. Ta đến học viện để đón Nhược Thần. Ngày mai là sinh thần của Thái Hậu. Nhược Thần là trưởng tử của Thẩm Phủ. Đương nhiên cũng phải có mặt. Tổ mẫu cũng nói nên đón Nhược Thần về càng sớm càng tốt. Ngươi đi cùng ta. Vâng, tiểu thư, nô tỳ lập tức sắp xếp. Bán Dung gật đầu. Sau đó xoay người đi sắp xếp xe ngựa. Thẩm Nhược Kiều chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của cô, khóe môi cong lên khó hiểu. Bán Dung rất nhanh, chỉ trong một tách trà đã sắp xếp được xe ngựa và phu xe. Tiểu thư, mời lên xe. Bán Dung đứng bên cạnh xe ngựa, cung kính nói với Thẩm Nhược Kiều. Tỷ tỷ, tỷ định tới học viện đón Nhược Thần đệ đệ sao? Thẩm Ngọc Kiều đang chuẩn bị lên xe ngựa thì giọng nói rất thân mật của Thẩm Ngữ Yên vang lên từ phía sau. Sau đó cô đến xe ngựa, mỉm cười nhẹ với Thẩm Nhược Kiều. Tổ mẫu bảo ta cùng tỷ đi đón Nhược Thần đệ đệ. Vết sẹo trên trán Thẩm Ngữ Yên đã bong ra. Bởi vì cô đã dùng loại thuốc tốt nhất nên vết sẹo sau khi bong cũng không nhìn rõ lắm. Dù không rõ ràng nhưng nếu nhìn kỹ thì nó vẫn ở đó. Vì vậy, để che giấu sự xấu xí của mình, Thẩm Ngọc Yến đã đặc biệt cắt một lớp tóc mái để che đi vết sẹo trên trán. Lúc này, cô nở nụ cười tỉ muội tình thân, đôi mắt cong cong nhìn Thẩm Nhược Kiều. Trong mắt người khác, đây là nữ nhân rất yêu thương tỉ tỉ, tình cảm giữa hai người rất tốt. Không hề có dấu vết gì cho thấy sự mâu thuẫn, thù địch. Thẩm Nhược Kiều vừa ngồi trong xe, ánh mắt mang theo một chút tình tỉ muội, nở nụ cười khó hiểu nhìn cô. Nếu đã là ý của tổ mẫu, ta cũng không dám làm trái. Nhị tiểu thư, lên xe cẩn thận một chút. Nghe vậy, Bán Dung cung kính mời Thẩm Ngữ Yên lên xe. Có điều cách hành lễ và cử chỉ mời lên xe khác hẳn đối với Thẩm Nhược Kiều. Đây là điểm Bán Dung làm tốt hơn Đình Lan. Rõ ràng cô đã bị mua chuộc từ lâu, nhưng cô hoàn hảo đến từng chi tiết. Không ai có thể nghi ngờ cô. Trong mắt cô, Thẩm Nhược Kiều chính là chủ nhân, và Thẩm Ngữ Yên chỉ là nhị tiểu thư mà thôi. Về vấn đề này, Thẩm Ngọc Kiều phải khâm phục chiều sâu và mưu mô của Bán Dung. Thấy vậy, thị nữ như chân của Thẩm Ngữ Yên nhanh chóng đẩy Bán Dung ra và đỡ Thẩm Ngữ Yên lên xe ngựa. Vừa đẩy, cô ta vừa không quên trợn mắt nhìn Bán Dung. Bán Dung lùi lại vài bước và suýt ngã xuống đất. Nhưng cô không nói gì, chỉ nở một nụ cười có chút ủy khuất và vô hại với Thẩm Nhược Kiều. Sau đó tiếp tục bình tĩnh đứng sang một bên, phu xe đánh xe đi về phía học viện. Bán Dung và Như Chân đương nhiên ngồi ở bên ngoài xe. Xe ngựa rất rộng rãi, Thẩm Nhược Kiều và Thẩm Ngữ Yên ngồi ở đó có cảm giác rất trống trải. Cả hai đều không nói gì, chỉ nhìn nhau với nụ cười đầy ẩn ý, nhưng nụ cười của Thẩm Nhược Kiều còn sắc bén và kỳ quái hơn Thẩm Ngữ Yên. Thẩm Ngữ Yên không thoải mái nhìn nàng, như có hàng triệu con kiến đang bò trên lưng cô. Cô không khỏi vặn vẹo thân thể. "Tỷ tỷ, sao tỷ lại nhìn muội như vậy?" Thẩm Ngữ Yên trên mặt lộ ra nụ cười nghi hoặc, ánh mắt lại tràn đầy vẻ ngây thơ vô hại hỏi. Thẩm Nhược Kiều mím môi cười, bình tĩnh nói, "Muội muội, ngày mai là sinh thần của Thái hậu, muội định làm cách nào tiến cung?" Bởi vì theo quy củ, Thẩm Ngữ Yên thân là thứ nữ, không có tư cách tham dự yến tiệc. Cô có thể tiến cung, nhưng vào những dịp trang trọng như sinh nhật của Thái hậu, đón giao thừa, v.v. cô không thể tiến cung, trừ khi chính thê hoặc đích tôn đích tử đồng ý dẫn nàng ta đi cùng. Tất nhiên, trước đó, mỗi dịp trang trọng trong cung, Thẩm Nhược Kiều đều đưa mẹ con Tô Như Ca và Thẩm Ngữ Yên vào cung. Nhưng bây giờ, Thẩm Nhược Kiều hiển nhiên không có ý định làm chuyện này. Rốt cuộc, hai người họ đã bất hòa với nhau trước đó. Nghe vậy, khóe môi Thẩm Ngữ Yên run lên. Cô không ngờ rằng tiện nhân Thẩm Nhược Kiều chưa gì đã giáng cho mình một cái tát đau đớn như vậy. Cô được cha yêu quý hơn Thẩm Nhược Kiều. Cha cũng luôn muốn đưa mẹ lên làm phu nhân. Đến lúc đó cô sẽ không phải là thứ nữ nữa. Tuy nhiên, mẫu thân đã chết của tiện nhân Thẩm Nhược Kiều này, không biết đã dùng thủ đoạn gì để khiến Thái hậu ban hành ý chỉ trước khi gặp Diêm Vương. Tô Như Ca vĩnh viễn không được làm đích phu nhân. Ý chỉ đó thực sự khiến Tô Như Ca tức giận đến mức chết đi sống lại. Nhưng bọn họ không thể làm gì được. Bà ta đã chịu đựng được 8 năm. Bà ta đã nghĩ rằng chỉ cần Chu Quân Ngọc chết đi, vị trí đích phu nhân đó sẽ là của bà ta. Vậy mà không ngờ, nữ nhân đó lại chém cho bà ta một đao, không bao giờ được làm đích phu nhân. Vậy chẳng phải bà ta sẽ phải làm thê thiếp cả đời không thể ngẩng cao đầu sao? Làm một thê thiếp bị khinh thường, không thể đứng bên cạnh Thẩm Chí Hằng, theo hắn vào cung những khi có dịp quan trọng. "Tỷ tỷ, ngươi nói gì vậy?" Thẩm Ngữ Yên dùng khăn tay ấn khóe môi, nhếch lên một nụ cười tinh tế. "Những năm trước ta vào cung như thế nào, ngày mai cư nhiên cũng sẽ tiến cung như thế." Cô ta nói với vẻ mặt đương nhiên, nhưng vẻ tự tin trên gương mặt có chút gượng gạo. "Nhưng, ngày mai ta không có ý định đưa Di Mẫu và muội vào cung. Như vậy sẽ khiến ta mất giá. Dù sao hiện tại ta là hôn thê của Tấn Vương gia, ta phải để ý tới thể diện của Vương gia." Thẩm Nhược Kiều mỉm cười nói, "Cách chương